Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1387. Thực ra cô cũng có ý định remake, nhưng vì bản remake của Trinh Hậu Truyện cũng là của Tô Nhược Vân, hiện tại bộ điện ảnh cũng remake, điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng Tô Lam cố ý đối đầu với Tô Nhược Vân. Nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, đã ký thỏa thuận, chỉ có thể cắn răng mà làm. Cô gái, cô có ý kiến gì với bộ điện ảnh này sao? Ông Hứa vẫn hòa nhã dễ gần như vậy. Đâu có, chỉ là ông Hứa, có thể ông không biết. Trước đây Tô Nhược Vân từng quay bộ điện ảnh này rồi. Bộ truyền hình tôi đang quay cũng là bộ trước đó cô ta từng quay. Tôi lo, Tô Lam bỗng cười rạng rỡ. Ông Hứa yên tâm đi. Lúc trước ông giải vây giúp tôi, tôi cũng đã ký thỏa thuận rồi. Nhất định sẽ thực hiện thỏa thuận. Ông Hứa gật đầu. Tôi xem bộ điện ảnh cô ta quay rồi. Quá lòe loẹt, không chân thực, tình tiết cũng quá lộng lẫy. Trong giới nhảy cổ động làm gì có nhiều kỳ tích như vậy chứ. Chẳng qua là chảy bao nhiêu mồ hôi thì gặt hái được bấy nhiêu cúp thôi. Lúc đó quả thực là Tô Nhược Vân muốn làm nổi bật bản thân mà bảo biên kịch sửa kịch bản. Hình như ông Hứa rất hiểu về nhảy cổ động. Cháu gái của tôi chính là vận động viên nhảy cổ động. Nói đến đây, ánh mắt ông Hứa bỗng trở nên buồn bã. Tô Lam lờ mờ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó. Bây giờ nhảy cổ động nổi hơn trước đây rất nhiều. Các cô gái nhảy cổ động cũng rất giỏi. Là một sự lựa chọn không tồi. Cháu gái của tôi rất thích nhảy cổ động. Từ buổi học đầu tiên là đã thích rồi. Chỉ tiếc là trong một lần tai nạn xe con bé bị thương ở chân thành tật, không thể nhảy được nữa. Tô Lam chỉ cảm thấy trải nghiệm này như đã từng quen. Trước đây cô cũng bị thương vì một vụ tai nạn xe. Cho đến bây giờ cô cũng không thể nhảy như trước đây được nữa. Mọi người trong nhà chúng tôi đều cảm thấy không thể nhảy nữa thì thôi. Có thể đi đứng bình thường là tốt rồi. Nhưng không ai ngờ đây là cú sốc lớn đối với con bé. Tuổi còn nhỏ nhưng con bé đã chọn tự tử. Nói đến đây, Tô Lam cảm thấy bàng hoàng hơn. Chắc chắn là cô gái trẻ đó rất thích nhảy cổ động. Ông Hứa không cầm được nước mắt, cho nên ông quyết định remake bộ điện ảnh này. Đúng vậy, tôi quay bộ điện ảnh này là vì con bé. Hy vọng con bé trên trời có thể nhìn thấy. Ông Hứa, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt. Thực ra tôi cũng từng là một vận động viên nhảy cổ động. Cũng vì một vụ tai nạn mà không thể nhảy được nữa. Cô gái, cô cũng đừng vì chuyện này mà quá áp lực. Tôi không muốn đặt nặng phần tình cảm này lên người khác. Nếu khiến cô thấy áp lực thì tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Tôi không hề áp lực mà cảm thấy rất có động lực. Càng thấy đồng cảm sâu sắc, ông Hứa nhìn Tô Lam với ánh mắt đầy kỳ vọng. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Tô Lam bắt đầu những ngày chạy ngược xuôi giữa hai đoàn phim. Mỗi sáng vẫn phải vắt sữa đúng giờ. Nhưng vì bé cưng đã bắt đầu ăn dặm nên cô cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Đồng thời, Tô Nhược Vân chính thức đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty rượu Tô Ký. Tô Khôn nắm 34% cổ phần đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Tô Nhược Vân nắm 29% cổ phần giữ chức tổng giám đốc. Vốn dĩ trong tay cô ta không có nhiều cổ phần đến thế. Là Tô Khôn đã chuyển nhượng cho cô ta. Cách chương.